bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 30, rồng đến, gocchuyenaudio.com. T, cái này Trần Nguyên hoàn toàn chính xác mạnh hơn phân A, Trọng Sơn chi đỉnh nào đó một chỗ trên cây khô treo trên cao lấy hai con quả, đều là đồng tử khẽ run, cảm thấy mọi loại khó có thể tin. Trong mắt bọn họ tự nhiên có thể xuyên thủng như thế khoảng cách trông thấy trong hoàng cung chính đang phát sinh cảnh tượng, thậm chí có thể thông qua bí pháp còn có thể nghe thấy một ít lời ngữ. Ngay tại vừa mới cuồng phong theo hoàng đô bạo lướt lăn lộn mà đến lúc Trần Nguyên liền đã cùng ngự thiên ưng sinh ra lần thứ nhất kịch liệt va chạm, nổ tung sinh ra oanh minh làm vỡ nát xung quanh tất cả cung điện, càng là tại giữa hai người, tạo thành một cái kinh khủng hắc động khí tràng, gần như chôn vùi hết thảy. Khiến người ta không thể tưởng tượng, chính là Trần Nguyên vậy mà rõ ràng, một chân đem ngự thiên ưng cho đạp bay. Một cái vừa mới tấn thăng chí tôn người, đạp bay sớm đã đăng đường nhập thất chí tôn cảnh nhiều năm, đạt tới bát trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Nói cách khác Trần Nguyên nương tựa theo hỗn độn thần ma thể cùng không biết tên đáng sợ công pháp thánh quyết các loại quả thực là đè qua ngự thiên ưng một đầu. Mãnh liệt như vậy chiến lực thể hiện tại một tên tuổi trẻ thiên kiêu trên thân quả thực đã là quang mang nổ tung a, kẻ này nếu là trưởng thành tiếp hậu quả khó mà lường được, thừa dịp hắn hỗn độn thần ma thể còn chưa trưởng thành nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Cái thứ hai quả đen đồng tử lóe ra hàn mang ẩn ẩn có sát cơ bao trùm. Hồi nhà ngươi muốn làm gì? Người sẽ không muốn thừa dịp lúc này cùng ngự thiên ưng. Liên thủ đánh giết Trần Nguyên A, một cái khác quạ đen ngạc nhiên hỏi. Ám nha người nói đùa ta làm sao lại như thế ngu xuẩn. Hồi nha lắc đầu, lập tức khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Trần Nguyên vì muội muội hỗn độn huyết theo hoang vực hạ du một đường giết đến tận nơi đây, nói rõ muội muội trong lòng hắn mười phần trọng yếu, nhưng một số thời khắc cái này hoàn toàn cũng là một cường giả chí mạng nhất khiếm khuyết. Tránh thức không có chút nào sơ hở người, hẳn là vô tình vô nghĩa thế gian bất luận cái gì tồn tại đều không thể xúc động dòng suy nghĩ của hắn, chỉ cần ta khống chế lại Trần Nguyên muội muội, như vậy Trần Nguyên liền xem như một con rồng, cũng muốn ở trước mặt ta nằm xuống. Hồi nha cười lạnh mở miệng ở giữa, liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành Bạch Hồ cùng cổ táng hồn cùng 300 tên. Hỗn độn thần ma vệ. Quả thật cỗ lực lượng này đã cực kỳ cường đại, nhưng hắn làm thiên yêu nhất tộc cao cấp thám báo, bản lĩnh như thế nào người khác có thể tưởng tượng. Lúc này, hắn liền chuẩn bị khởi hành, có thể ngay tại lúc này, thả ra lời nói vừa mới rơi xuống, Hồi Nha liền đột nhiên cảm nhận được một cỗ khiếp người cùng cực hàn ý từ sau cột sống bốc lên mà đến, cùng lúc đó, toàn bộ thương khung giữa không trung lâm vào vô biên tối tăm. Có cuồn cuộn mây đen, mang theo từ lôi uy áp từ phía sau chậm rãi lái tới. Hai người bọn họ phút chốc lâm vào sông băng giống như lạnh lẽo thâm nguyên, thân thể trực tiếp ngưng trệ, thậm chí ngay cả đại khí đều không thể thở ra một miệng. To lớn giữ tợn tuổi tại bên cạnh hai người bọn họ hiển lộ mà ra, một đôi to lớn hiện ra thanh sắc lãnh quang tròng mặt dọc hờ hững. Nhìn bọn họ liếc một chút tại như thế cự đồng tử trước mặt tựa như hết thảy đều bị xuyên thủng, triển lộ không thể nghi ngờ. Run rẩy không thể ngăn chặn sinh ra ám nha cùng hôi nha liền đầu cũng không dám chuyển, hai chảo đội lên thân cây cứng ngắc vô cùng. Cuối cùng thanh nhãn Bạch Long chỉ là ngắm bọn họ liếc một chút liền tiếp theo hướng về phía trước hoàng đô chậm rãi chạy tới, mang theo đầy trời trầm muộn uy áp, mang theo cuồn cuộn mây đen, mang theo anh minh không ngừng tử lôi. Giả thiên tế Nhật Long rực phủ lên tất cả dương ngày ánh sáng, vô biên lạnh lẽo hàn khí, giống như lẫm đông buông xuống, xương khí un un kéo đến mà xuống, bình thường đi qua chỗ, nguyên lâm dày đặc trắng lóa như tuyết. Cái này, đây là vật gì, đây là rồng sao, hồi nhà cho đến Bạch Long rời đi, mới hoảng sợ lên tiếng ở giữa thần hồn phá. Vỡ, cảm giác một ngạt thật là đáng sợ, không nghĩ tới đời này ngoại trừ thiên yêu chủ dưới trướng ám duệ thiên long, ta còn có thể lần thứ hai cảm thụ như vậy đỉnh cấp long uy. Ám nha đồng dạng run rẩy. Giờ phút này, theo toàn bộ thương khung chi đỉnh nhìn qua, sẽ nhìn thấy thanh nhãn Bạch Long lăn lộn uốn lượn lấy ra thiên tế Nhật thân thể chậm rãi buông xuống đến toàn bộ cổ tần hoàng đô trên không, hắc ám đã tới, Long uy buông xuống. Hoàng cung chỗ Trần Nguyên trường lực ba động y nguyên đội lên Tần Tiêu Vân trên thân, thê lương thanh âm tiếp tục không ngừng, thiên u lam càng là khuôn mặt dữ tợn đến cực hạn, điên cuồng oanh kích lấy Trần Nguyên vô hình trường lực ba động. Mà ngự thiên ưng thì là quỳ một chân xuống đất, dưới chân là to lớn lỗ thủng, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, hai mắt lượn lờ vô tận tu la sát cơ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, thì lúc trước một cước kia phía trên, thật sự là hắn cảm nhận được đáng sợ vô cùng lực lượng, lại Trần Nguyên hỗn độn thần ma thể, đã khai phát đến bước thứ hai giai đoạn đạt đến không thể phá vỡ trình độ. Quả nhiên không thể bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp, nếu ngươi hỗn độn thần ma thể đại thành, chẳng phải là liền hoang vực đều không thể dung hạ ngươi tôn đại thần này. Ngự thiên ưng chậm rãi đứng dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt cực kỳ thanh lãnh. Thiên ưng ngươi đang làm gì? lão nương để ngươi cũng không có gì không phải a để ngươi nhìn lên hắn. Con ta sắp không chịu được nữa. Thiên U Lam phát cuồng giống to Tần Tiêu Vân thê thảm bộ dáng, nhói nhói lấy tinh thần của nàng. Ngự Thiên Ưng lườm phía sau liếc một chút, thần sắc cũng càng thêm âm trầm, vẻn vẹt. Chỉ là một chiêu giao thủ, hắn thì phát giác Trần Nguyên quả thực mạnh hơn phân, mà lại hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác Trần Nguyên căn bản cũng không có làm thật. Đối mặt hắn Ngự Thiên Ưng, lộ ra 10 phần hờ hững, tựa như hắn một cước kia, vẻn vẹn chỉ là 10 phần tùy ý một chân, là ẩn nặc tại cuồn cuộn lực lượng đáng sợ hạ 1/2/10. Như cảm giác này là thật cái kia cũng quá bất hợp lý đi. Tiểu tử, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, nếu không đến đón lấy một trường này, ngươi khả năng không chịu nổi. Ngự Thiên Ưng trầm giọng mở miệng, bỗng nhiên xé nát cánh tay phải của mình, máu tươi giọt tung tóe, hiển lộ ra trên cánh tay phải giữ tợn nhúc nhích vảy rồng. Cái này vảy rồng là ta Thiên U Tu La tộc hao hết 3 phần nội tình, mới từ Bắc Địa Tu La trong cấm địa chém giết mà đến chí bảo tên là Cốt Long Nghịch Lân, Ngự Thiên Ưng cực kỳ chăm chú giới thiệu hắn tất sát kỹ. Thế mà Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua tình cảnh này, vẫn chưa có bất kỳ gợn sóng nào sinh ra. Khủng bố ba động phút chốc theo Ngự Thiên Ưng trên cánh tay phải bay lên, lúc này liền ở phía sau hắn, ngưng tụ ra một bộ to lớn cốt long chi ảnh. Uy hiếp bạo phát ra cuồn cuộn nổ tung, đang lúc Ngự Thiên Ưng tích đủ hết khí lực nín cánh tay phải đường vân tàn phá bừa bãi, liền muốn oanh ra một trường này lúc đột nhiên. Mây đen một cái chớp mắt bao phủ mà đến, một cỗ mọi loại thâm trầm long uy buông xuống đến toàn bộ hoàng cung trước mặt, vô luận là kêu thê lương thảm thiết Tần Tiêu Vân, vẫn là đầy rẫy ngốc trệ, một chút không dám động Tần Vô Đạo, vẫn là phát cuồng nộ hống Thiên U Lam, thậm chí là phân tán Trần Nguyên quanh thân tùy thời chờ đợi chỉ lệnh. Đại lượng Thiên U Tu La tộc cường giả, toàn bộ tại thời khắc này, thân thể lâm vào ngưng trệ, khuôn mặt hóa thành mê mang, trên bờ vai chậm rãi sinh ra tinh mịn tuyết xương, hàn ý thấu xương mà vào, đóng băng thần hồn. Tới mà đến chính là một cái già thiên tế nhật màu trắng long chảo từ vô tận mây đen bên trong cuồn cuộn dò ra, vô tình chấn áp hướng Ngự Thiên Ưng. Cỗ này đáng sợ long uy oanh lay động, tại chỗ làm đến Ngự Thiên Ưng sau lưng, cái kia dương nanh múa vuốt cốt long chi ảnh kiệt ngao bất thuần thần sắc xuất hiện sợ hãi trước đó chưa từng có, càng là thét lên ra tiếng ở giữa thân ảnh to lớn cấp tốc héo rút đi xuống. Như là quả cầu ra xì hơi, cái này đột nhiên một màn, để Ngự Thiên Ưng trực tiếp ngây ngần cả người. Hắn ngẩng đầu ở giữa ánh mắt đã là vô biên vệt trắng, năm cái hàn mang bắn ra móng vuốt lộ. Ra lẫm đông chi khí, liền như là ngũ chỉ sơn áp hắn tóc đen bay phấp phới, khuôn mặt tại chỗ vặn vẹo thể nội huyết khí lăn lộn, dưới chân khắp nơi vỡ nát thân thể trực tiếp lâm vào ba tắc. Rồng, Ngự Thiên Ưng thấy rõ đây là vật gì, một cái chớp mắt mắt trợn tròn, đầy dẫy phá vỡ ở giữa, hoảng sợ thét lên. Cách chương.